Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Vân Gia Đại Tiểu Thư. Thì báo cáo anh em là ở phần trước thì là Phương Hành đã đứng trên võ đài và bọn người kia thì không thể gọi là ép hắn rời khỏi võ đài bằng vũ lực mà bắt buộc phải cho người cùng thế hệ lên. Thì ở phần trước có một cái tên gọi là Thi Ấn Nguyên, là cái người đã gọi là cha của đứa trẻ trong ngực của Phương Hành đấy, nhưng mà đã gây ra cái chết thương tâm của mẹ đứa bé và còn cướp đoạt mọi thứ của nàng. Thì tên này nó dựa vào máu của con đằng xà để có thể triệu tập hung thú. Tuy nhiên một sợi lông của Phương Hành đã làm cho đám hung thú kia sợ hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ban đầu thì đám hung thú trên không trung bị khí tức của đằng xà uy hiếp nên mới nghe lệnh Thi Ấn Nguyên xông về pháo đài. Bây giờ bản thân con thú nhỏ này hiện lên ý tứ sợ hãi, ý tức nhất thời rối loạn, cho nên trên những con giả hung thú ở trên không trung cũng thiếu đi một sợi dây ràng buộc về tâm lý, lại tăng thêm việc chúng đang xông về pháp đài. Có luồng khí tức còn đáng sợ hơn so với đằng xà khiến chúng hỗn loạn, đột nhiên kêu gào rồi hướng bốn phương tám hướng mà chạy đi. Không thể không thừa nhận là tình cảnh có mấy trăm con hung thú chạy loạn về bốn phương tám hướng trông rất đẹp, giống như một bầy ong vỡ tổ vậy. Mà tu sĩ xem lễ ở chung quanh thì trợn tròn con mắt, đang êm đẹp thì gặp phải tai họa trời giáng. Một số người phản ứng nhanh, nhìn thấy đám hung thú lao về phía mình thì đã xoay người bỏ chạy. Những người phản ứng chậm một chút hoặc là vì giữ thể diện còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, muốn thử ra tay ép đám hung thú trở về, luôn nghĩ cái tên Thi Ấn Nguyên kia là tên khốn kiếp, vậy mà không thể sai khiến những con hung thú này công kích địch nhân. Chỉ tiếc bọn hắn đã quên mất, những con hung thú này căn bản không phải là do Thi Ấn Nguyên khống chế. Linh tính của những hung thú này vốn yếu ớt, làm sao mà phân rõ địch ta. Thấy có con người chặn đường thì chúng gào thét cắn tới, ầm ầm tạo thành một đoàn như cối xay thịt cuốn về phía đám người. Có không biết bao nhiêu máu thịt rơi vãi, bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường đường kính hồ của Thiên Nhất Cung lại trở thành địa ngục. Không tốt, hung thú phát cuồng. Trung nhất trưởng lão của Thiên Nhất Cung giật nảy cả mình vội vàng đứng lên. Tuy thân phận những tu sĩ đến xem lễ này phức tạp, rắn rồng lẫn lộn, nhưng trên danh nghĩa đều là khách của Thiên Nhất Cung. Để hung thú xé xác mà ăn sống như vậy cũng không được. Đầu ông ta nhanh chóng chảy đầy mồ hôi, một bên hướng về Thi Ấn Nguyên, quát hỏi chuyện gì đã xảy ra. Một bên ông ta vọt về phía hung thú, vội vàng ra lệnh cho đệ tử Thiên Nhất Cung mau chóng chế phục đám hung thú nổi cơn điên, thực sự là không giết chết thì không được. Tại sao lại như vậy? Và lúc này Thi Ấn Nguyên cũng ngây dại, đầu đầy mồ hôi, liều mạng thúc giục con thú nhỏ trong lòng. Nhanh chấn áp chúng nó đi. Nhưng ai có thể tưởng được sau khi con đằng nhà xà nhỏ kia bày ra bộ dáng hung dữ, hướng về không trung giống lên một hồi, dĩ nhiên lại cụp đuôi, xì một tiếng chui vào trong lồng ngực hắn, chỉ để lộ cái mông ở bên ngoài, run cầm cập, kéo cũng không ra. Hắc hắc, Phương Hành nhìn thấy tình cảnh đã đại loạn, liền dắt cái lông vũ màu đỏ lên tai, cười lớn một tiếng rồi bay lên đám mây trên không trung. Cái lông vũ này là của Đại Bằng Tà Vương cho hắn trước khi chia tay. Nó chính là lông vũ lấy trên thân thể Chu Tước, lại được lực lượng thần hồn của Lão Vương Bát Đản kia luyện chế. Nếu như muốn tranh mình với Chu Tước, vậy thì hung thú đằng xà trưởng thành cũng có khả năng liều mạng một phen. Nhưng mà con vật nhỏ bậc này thì đụng phải, thực sự không đủ để cho nó nhét kẽ răng. Lại cộng thêm việc Lão Tà lấy thần hồn không kém gì thần hồn Nguyên Anh để luyện chế qua, khí tức càng kinh khủng hơn. Một khi lấy ra thì con thú nhỏ này cũng cảm thấy sợ sệt, uống chi là đám giả hung thú còn lại. Đằng xà là dựa vào khí tức tôn quý trong huyết mạch để điều khiển hung thú giả, lại tăng thêm bí pháp của Linh Xảo Tông. Bây giờ bị khí tức của Chu Tước trên lông vũ làm giật mình, lập tức không khống chế được hung thú nữa, tự nhiên đạo thuật cũng bị phá. Mà Phương Hành thừa lúc đại loạn, ánh mắt lẫm liệt vèo một tiếng trốn vào không trung, xông thẳng về cánh cửa lớn dựng trên không trung kia. Thứ tốt, nếu như bàn về vấn đề lựa chọn bảo bối thì ở trong cùng thế hệ, Phương đại gia xưng là thứ hai thì không ai dám xưng mình là thứ nhất. Lúc Thi Ấn Nguyên lấy ra cánh cửa đồng này, ở bên ngoài người ta chỉ ngạc nhiên vì sự kinh khủng của nó, còn Phương Hành lại phát hiện ra cánh cửa đồng này chính là một cái pháp khí truyền tống ghê gớm. Bảo bối bực này vô cùng huyền diệu, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng nếu đã gặp thì làm gì có đạo lý buông tha. Tuy Thi Ấn Nguyên đáng ghét nhưng cũng phải chờ hắn lấy được cánh cửa đồng kia rồi tính sau. Vèo một tiếng, Phương Hành trực tiếp nhảy lên giữa không trung, ngồi xổm trên cửa đồng đánh ra một trường. Lực lượng một trường này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả một ngọn núi cũng có thể hủy đi. Nhưng hắn không nghĩ rằng một chưởng đè xuống lại không làm cánh cửa rung động. Cửa đồng giống như mọc rễ ở trong hư không. Phương Hành thấy thế ngẩn ngơ, tiện tay ném đứa nhỏ trong lồng ngực cho Đại Kim Ô. Sau đó dùng hai tay nắm chặt cánh cửa đồng, dùng hết cả sức lực từ khi bú sữa mẹ đến mức là gân xanh trên cổ lồi cả ra. Hắn quát lớn một tiếng, lên cho tiểu ra. Cảnh khách. Không khí chỗ cánh cửa đồng dĩ nhiên lại xuất hiện âm thanh như thủy tinh bị phá, hơi rung chuyển mấy lần. Không tốt, buông thần khí của Linh Sở Tông ta ra. Ở xa xa trên không trung thì Ấn Nguyên ôm con thú nhỏ trong lồng ngực, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi cũng phát hiện ra tình cảnh này, nhất thời đỏ ngầu cả mắt, liều mạng vọt tới. Cánh cửa đồng lớn này không phải là của hắn, mà là chấn tông chi bảo của Linh Sở Tông bọn họ. Cha của hắn vì để choán một lần thành danh cho nên mới chuyên môn choán mượn cánh cửa này và đầu đằng xà kia, lúc dùng xong còn phải trả lại. Làm gì có chuyện đạo tử của Linh Sở Tông có tư cách dùng nó. Nhưng ai có thể nghĩ tới là kế hoạch không chút sơ hở nào lại biến thành cục diện hỗn loạn. Mà tên tiểu ma đầu kia cũng quá độc ác đi, vậy mà mạnh mẽ đánh cắp cánh cửa đồng trên không trung. Dưới cơn sợ hãi thì Ấn Nguyên liều mạng giống to, bắn ra ba thanh phi kiếm về phía Phương Hành đang ngồi xổm trên cửa đồng. Chỉ tiếc ba thanh phi kiếm đã bị Đại Kim Ô đang bay lên dùng một cánh đánh bay. Phương Hành căn bản không bị quấy rầy, lúc này đã coi cánh cửa đồng là đồ trong túi của mình. Hắn thực tâm sử dụng toàn bộ sức mạnh, đến khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn đến đỏ bừng. Hắn hét lên hai tiếng quái dị, rút cánh cửa đồng lên, chặt đứt liên hệ giữa cánh cửa và hư không. Phương Hành giơ cánh cửa đồng lên, cười đến vô cùng đắc ý. Một khi triệu hoán thần khí như cánh cửa đồng này ra, thì nó sẽ tỏa chấn trong hư không. Phù văn chi lực giống như những cái xúc tu, như bộ rễ của cây đại thụ, xâm nhập vào hư không để cố định bản thân. Truyền tống chi môn mở ra vô cùng huyền ảo, khó mà lay động. Nhưng dưới một thân man lực của Phương Hành lại ngạnh sinh rút nó ra. Công việc khó khăn đó lại tương tự như một phàm nhân nhổ cây, trông có phần lực điền và đơn giản. Quả thực một màn này rất kinh người, chúng tu sĩ để ý đến một màn này cũng liều mạng chạy tới ngăn cản. Thi Ấn Nguyên thì sợ đến ngây người. Hỗn đản, trả thần khí chấn tông cho ta. Thi Ấn Nguyên giống như phát điên, hắn liều mạng cây to, kêu to, lấy ra binh khí của mình, gầm rú đập về phía Phương Hành. Sau khi Phương Hành thu lại cửa đồng cũng vô cùng vui vẻ, thấy có người đuổi theo liền co chân chạy theo bản năng. Thì Ấn Nguyên cũng sắp điên rồi, vậy mà cần một cây hỏa long tiên đuổi theo phía sau mà vụt. Nhưng một người trốn một người đuổi, cũng không chạy bao xa đã lấy lại tinh thần. Phương Hành quay đầu nhìn về phía Thì Ấn Nguyên đang đuổi theo mình, vỗ đùi cái đét. Thẩm nghĩ, con mẹ nó, làm trộm đến mức quá quen rồi. Đoạt được đồ vật là muốn bỏ chạy, mà quên mất hiện tại đã không giống. Cái thằng nhãi kia chỉ có tu vi trúc cơ, ta còn chạy cái rắm gì, quay đầu lại thịt hắn. Thì Ấn Nguyên thấy Phương Hành không chạy, quay đầu đuổi về phía hắn, thì trong lòng nhất thời run lên lại quay đầu chạy trốn. Ta quay lại rồi, ta mang cánh cửa trả lại cho ngươi. Trên thực tế tốc độ của Phương Hành nhanh hơn Thi Ấn Nguyên nhiều, vừa rồi quay đầu chạy trốn cũng quá nhanh cho nên khoảng cách giữa hắn và Thi Ấn Nguyên bị kéo dài. Bây giờ đuổi ngược lại liền có chút phiền phức. Có điều phía sau mọc ra hai đạo kim xí, sau khi cánh cửa đồng bén rút ra, phù văn chân lực của nó cũng dần mất đi, bản thể thu nhỏ lại, trọng lượng giảm bớt. Khiến choán giảm bớt không ít sức lực, tốc độ truy đuổi Thi Ấn Nguyên càng lúc càng nhanh. Một bên đuổi, một bên không ngừng kêu to. Tiểu ma đầu, người có dung khí cướp đoạt chấn tông chi bảo của Linh Sở Tông ta, nhất định tông chủ sẽ không tha cho ngươi. Thi Ấn Nguyên không quên lớn tiếng uy hiếp, hiển nhiên lúc này hắn vẫn lo lắng vạn phần về chuyện thần khí. Trước tiên tiểu gia chụp chết ngươi, để cho nó trở thành vật vô chủ cái đã. Phương Hành cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, tốc độ tăng lên gấp đôi, trong chốc lát đã lao đến chỗ Thi Ấn Nguyên. Lúc hắn còn đang trên không trung đã vung tay, có ba đạo cổ kiếm, biểu tử Phi Dương và Sơn Trại liên tiếp bay ra, chém thẳng về phía Thi Ấn Nguyên bên ngoài trăm trượng. Cứu ta! Thi Ấn Nguyên bị dọa cho hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu cứu. Chỉ có điều là những hung thú hắn vừa triệu hoán ra đã mất đi khống chế, khiến chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Tu sĩ hoặc là chú ý đề phòng để tránh bị hung thú nổi điên va chạm làm bị thương, hoặc là tránh sang một bên, giống như trưởng lão Thiên Nhất Cung phi độn lên không trung, liều mạng khống chế những con yêu thú kia để tránh cho bọn chúng vọt vào trong Thiên Nhất Cung, hủy đi sơn môn của bọn họ. Vậy mà trong lúc nhất thời không ai để ý tới hắn. Lúc Thi Ấn Nguyên trơ mắt nhìn mình sắp bị cổ kiếm giết chết, tâm linh chợt lóe, há miệng kêu to. Nhận thua. Phương Hành đang đuổi phía sau ngẩn ngơ, há miệng kêu to. Người nói gì? Đồng thời hắn hung hăng thôi động pháp quyết khiến ba đạo cổ kiếm lao tới nhanh hơn. Lất thời tâm tư của Thi Ấn Nguyên giống như nước đắng. Hắn có can đảm ra mặt khiêu chiến tiểu ma đầu là vì cậy nhờ vào khả năng khống chế được mấy trăm con hung thú. của đầu dị thú đằng xà này. Và cái quy củ kén rẻ của Thiên Nhất Cung nói trắng ra là trong tình hình này, đừng nói là tiểu ma đầu, xem như là tu sĩ kim đan đại thừa, hắn cũng dám khiêu chiến. Dù sao hắn không cần phải tới gần pháp đài, chỉ tùy tiện dùng hung thú lên chém giết là được. Nếu tiểu ma đầu giết ra khỏi trùng vây, vọt tới chỗ hắn thì cũng có thể trực tiếp nhận thua mà không nguy hiểm gì. Dù sao thì hắn cũng là tu sĩ trúc cơ, thắng trận chiến này thì nhất cử thành danh, mà thua trận chiến này thành danh vô hại. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến loại cục diện này. Rơi vào đường cùng kêu to nhận thua, vậy mà tiểu ma đầu lại vờ như không thấy, thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Tiểu ma đầu, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, đến đánh với ta một trận. Bỗng nhiên hư không xuất hiện, một cây cây to như cột điện, cao hơn Phương Hành gấp 2 lần. Trên người chỉ mặc một bộ thiết giáp đen nhánh, ngay cả gương mặt cũng được bao bọc lại, chỉ lộ ra 2 con mắt lạnh lẽo. Hai tay mang theo một thanh cự kiếm gần giống như hắc sắc cự kiếm. Huy kiếm đập bay 3 đạo cổ kiếm, cứu Thi Ấn Nguyên một mạng, sau đó hướng Phương Hành vọt tới. Phong Yên Vân. Phương Hành đã nghe và biết lai lịch của người này. Đạo tử Nhất Khí Tông Phong Yên Vân là một nhân vật tiếng tăng lừng lẫy trong hộ đạo minh. Năm đó tu sĩ Nam Chiêm đấu pháp với tu sĩ Thần Châu, cùng bày ra 10 trận chiến, người này chính là một trong số đó. Đấu mấy trăm hiệp cùng với huynh đệ Hàn Anh của hắn, cuối cùng kết thúc bất phần thắng bại. Nhưng bộ thiết giáp trên người Phong Yên Vân chính là chí bảo của Nhất Khí Tông, được chế tạo từ cửu U Hàn Thiết. Thần binh lợi khí không thể tổn thương, phong hỏa lôi cũng không có hiệu quả. Có thể nói đây là thần giáp, bởi vì năm đó hắn và Hàn Anh bất phân thắng bại là sự thật. Trong trận chiến kia, Hàn Anh đã chém rụng một đầu cánh tay, cuối cùng dựa vào một cánh tay thi triển kế nghịch sát, dùng thương thuật điểm vào ngực hắn. Dựa vào lực chấn động, chấn thương phế phủ của hắn, lúc này khó khăn lắm mới tạo thành thế hòa bất phân thắng bại. Hôm nay, tiểu gia phải làm thịt hắn, ta xem ai dám cản ta. Phương Hành giống to lao về phía đối diện, hai bên đồng thời đánh ra binh khí trong tay. Binh khí của Phong Nguyên Vân là thanh cự kiếm, mà binh khí của Phương Hành là cánh cửa. Cánh cửa đồng vốn đang ở trên tay hắn, còn chưa kịp bỏ vào túi trữ vật, lại có thể lớn, có thể nhỏ, cũng coi như một món binh khí. Mặc dù tốc độ của Phương Hành kém hơn Đại Kim Ô, nhưng hắn cũng đã tu luyện qua bí thuật của bằng tộc. Nhục thân hắn lại cường đại, cho nên thân pháp vốn rất kinh người. Nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm gần như xé rách hư không của Phong Yên Vân, sau đó thả người nhảy lên đỉnh đầu Phong Yên Vân, hét lớn một tiếng. Cánh cửa đồng trong tay đã to như cây thớt, hắn dùng hai tay vung nó về phía đầu của Phong Yên Vân mà chụp xuống. Đông. Thực lực của Phong Yên Vân không yếu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy còn có thể thu hồi cự kiếm để cản trên đỉnh đầu. Chỉ tiếc nếu như là vũ khí khác thì tất nhiên hắn sẽ chống đỡ được hoặc là trực tiếp đánh bay, nhưng binh khí trong tay Phương Hành là đồ rất hiếm thấy. Tránh cũng không thể tránh, lực lượng của nó trầm nặng, mặc dù hắn dùng kiếm đón đỡ, không trực tiếp bị đập vào đầu, nhưng cánh cửa ẩn chứa một thân quái lực của Phương Hành vỗ xuống, vẫn truyền vào người hắn, cả người như là một hòn đá vạn cân lao thẳng xuống, bành. Mặt kính hồ bằng phẳng như gương lại nước văn tung tóe cao mấy trượng, vị Phong Nguyên Vân kia biến mất không còn bóng dáng. Phương Hành thu hồi cánh cửa, mặc dù biết Phong Nguyên Vân bị hắn đập không còn bóng dáng, nhưng biết tên kia có thiết giáp hộ thể, căn bản không thể bị một kích đánh ngã như vậy, thậm chí còn không bị thương. Nhưng hắn tự có diệu kế, sau khi đánh xong Phong Yên Vân, thân hình nhanh chóng lơ lửng trên mặt kính hồ 3 trượng, hai tay bấm quyết thi triển sơm pháp, hướng mặt nước nhấc lên. Chỉ thấy đại địa chấn động, nước hồ cuốn ngược, bùn đất dưới đáy hồ bị lực lượng của hắn kéo lên. Theo thân hình Phương Hành bay cao, thình lình tạo thành một tòa núi nhỏ cao gần 100 trượng, ầm ầm bay theo Phương Hành lên không trung, sau đó nhào lộn trên không trung một vòng, cướp đạp trên đỉnh ngọn núi này, mang cả tòa núi cao 100 trượng đạp xuống phía dưới. Để cho Phong Nguyên Vân dường như là rất biết phối hợp, hắn vừa mới từ đáy hồ chui lên thì đã bị ngọn núi nhỏ này đập xuống. Hóa Sơn Phủ, Phương Hành quát to một tiếng, lấy ra mấy lá bùa trong túi trữ vật, đánh thẳng vào ngọn núi bùn này. Lúc đầu ngọn núi bùn này rất mềm nhưng nát sau đã cứng rắn như nham thạch, đứng im ở trong hồ không động đậy. Cái thứ 9, Phương Hành phủi tay đại công cáo thành, ánh mắt quét nhìn không trung để tìm bóng dáng cái tên Thi Ấn Nguyên kia. Cho dù bản lĩnh của tên mặc thiết giáp này có lớn hơn nữa, bị một ngọn núi ngăn chặn, muốn nhất thời thoát ra cũng không được. Độc môn bí truyền Hóa Sơn Phủ của Văn gia chúng ta, quả nhiên là người cướp cửa hàng phù triện của chúng ta. Trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng quát chói tai. Phương Hành ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nữ tử mặc váy xanh ngồi xếp bằng trong hư không, trước người có một cây đàn cổ bằng ngọc, nhìn thế nào cũng cảm thấy đường vân trên đàn có chút quen mắt. Tâm tư khẽ chuyển liền nghĩ ra, cái đàn này chính là pháp khí của Diệp Cô Âm năm đó, nhưng nghe nói về sau bị một nữ tử của Văn gia cướp đi. Là tiểu thư đánh đá của Văn gia, Văn Nghiễn Tâm. Phương Hành giật mình, hắn đã đoán được thân phận người này. Cô ta là thiên kiêu đời này của Văn gia, cũng là nhân vật đắc lực trong hộ đạo minh. Thời điểm đấu pháp 2 năm trước đã tự tay giết chết một tu sĩ Nam Chiêm bởi vì tức giận mà mắng đạo tử Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiền. Tu sĩ kia cũng chỉ vì chuyện trước khi Tiêu Tuyết cùng với Vân Độc đấu kiếm đã từng nói rõ là chỉ luận kiếm đạo. Vân Độc cũng cười lạnh không thôi, rõ ràng chính là đáp ứng. Nhưng khi Vân Độc động thủ thì lại lấy tu vi thúc kiếm, cưỡng ép chấn áp. Ác hơn nữa là hắn còn ra tay ác độc phế bỏ Tiêu Tuyết. Tu sĩ Nam Chiêm kia giận không chịu nổi, mắng Tống Quy Thiền không giảng đạo lý. Nhưng Tống Quy Thiền trong mắt của Văn gia đại tiểu thư là nhân vật như thần, không có được nửa điểm ô uế, cho nên cô ta nhất thời oán hận hướng người kia ra tay ác độc, một kiếm giết chết. Phương Hành thấy cô gái này thì cũng cười lạnh một tiếng không nói câu nào, đạp mạnh hư không, cả người như một ngôi sao băng bay vút lên trời. Tống sư huynh nói, nửa điểm cũng không sai, dã tu của Nam Chiêm giết chết không hết, lưu lại chỉ là hậu hoạn. Văn Nghiễn Tâm cười lạnh một tiếng, hai tay gẩy lên cổ cầm, tiếng đàn vang lên leng keng, hóa thành vô số phong nhận phủ kín hư không. So với kinh hoàng cầm khi ở trong tay Diệp Cô Âm ở Bột Hải Quốc năm đó thì có uy lực mạnh hơn. Phong nhận vô hình tập kích phủ kín cả hư không, cho người ta một loại cảm giác né tránh cũng không thể. Xem ra cây đàn sau khi rơi vào tay Văn Nghiễm Tâm đã được luyện chế lại một lần. Vô số phong nhận hóa thành hình dạng của một con phượng hoàng to lớn giữa không trung, dang rộng hai cánh gào thét mà đến. Tiểu ra chỗ này, người tới giết xem. Lúc này Phương Hành nhẹ giọng cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, sau đó đè xuống, trong đáy mắt xẹt qua một vệt sát cơ. Răng rắc, Văn Nghiễn Tâm dùng kinh hoàng cầm điều khiển phong nhận đầy trời gào thét mà đến, còn Phương Hành thì mở ra năm ngón tay, hướng về không trung nhấn một cái. Năm đầu ngón tay đồng thời lóe ra vô số lôi điện, sau đó càng có nhiều lôi quang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, thì trong chốc lát ngắn ngủi đã tạo thành 5 con lôi long, thô to như là ngọc trụ, quấn quanh con phượng hoàng được ngưng tụ từ phong nhận kia, lôi ý tung tóe bắn vào hư không, phong nhận tán loạn cuốn ra chung quanh. Cũng không biết hai đạo công kích này ảnh hưởng tới khí cơ thiên địa hay không, mà chung quanh kính hồ có mưa phùn mờ mịt lả tả rơi xuống. Hắn vậy mà trưởng ngự lôi pháp, tâm tư của Văn Nghiễn Tâm cũng rất kinh hãi, 10 ngón tay vội vàng hạ xuống gảy lên dây đàn. Nhưng thời điểm 10 ngón tay khó khăn lắm mới hạ xuống, còn chưa động đến dây đàn thì đã có một cánh tay lăng không sinh ra, nặng nề đặt trên dây đàn. Đột nhiên tiếng đàn ngừng lại, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Nghiễn Tâm ngẩng đầu, liền thấy tiểu ma đầu đã gần trong gang tấc. Chỉ bằng chút bản lĩnh này, người lấy đâu ra can đảm mà dám đấu pháp cùng với tiểu gia? Đáy mắt Phương Hành lộ ra một vòng trêu tức, nhưng phần lớn vẫn là im lặng. Một bản thân bản lĩnh của Văn Nghiễn Tâm cũng chỉ xấp xỉ với Hồ Tiên Cơ ở Yêu Địa, chỉ hơn một cây đàn mà năm đó Hồ Cầm lão nhân không có ý định thu hoạch truyền cho Diệp Cô Âm, về sau lại bị Nghiệm Vân Nghiễn Tâm coi trọng cưỡng đoạt cầm tới. Mời các vị nguyên anh lão phủ sư trong Văn gia luyện chế lại một lần, bổ sung thêm một chút phủ văn, khiến cho phẩm chất của cây đàn này tăng thêm một bậc, có thể xưng là bán thần khí, nhiều nhất chỉ có 7 thành tiêu chuẩn của Hạc Linh Tử Thuần Dương Đạo mà thôi, vậy mà dám đến cản đường Phương Hành thì thực sự là buồn cười. Ngươi cút ngay! Văn Nghiễn Tâm kinh hãi, mặc dù cô ta đánh đá nhưng không ngu ngốc, hai tay mang kinh hoàng cầm đẩy về phía trước nhanh chóng thối lui, nhưng bàn tay Phương Hành đã nhấn một cái, kinh hoàng cầm giống như dừng lại trên không trung, văn tì bất động, một tay hắn vươn ra giữ lấy cổ áo Văn Nghiễn Tâm kéo qua, trên mặt giống như cười mà không cười, trêu tức hỏi, nói tiểu gia cướp đồ, vậy đàn này của người đâu ra? Giá tu bẩn thỉu, mau buông tay ra, nếu không bản tiểu thư để người chết không có chỗ chôn. Tính tình của Văn Nghiễn Tâm vốn rất kiêu ngạo, rơi vào trong tay Phương Hành cũng không sợ, ngược lại còn giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Nếu như ta không buông thì sao? Phương Hành cười hì hì cầm hắc sắc cự kiếm trong tay. Có bản lĩnh, người liền giết bản tiểu thư đi. Văn Nghiễn Tâm tức giận quát, vẻ mặt đầy chán ghét. Được. Phương Hành đáp ứng, đâm hắc sắc cự kiếm trong tay về phía trước, xuyên thủng bụng của vị tiểu thư đanh đá này. Văn Nghiễn Tâm chỉ cảm thấy phần bụng mát lạnh, lúc cúi đầu nhìn lại cả người lập tức ngây dại, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin được. Sau đó cảm giác đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, trong bụng giống như có một ngọn lửa đang nổ tung. Lúc nhìn về phía Phương Hành, đáy mắt chỉ còn sợ hãi, kinh hoàng, không còn vẻ tức giận và kiêu ngạo lúc trước. Cô ta há to miệng muốn nói chuyện, nhưng nhất thời không biết nói gì. Làm sao hắn có thể thực sự hạ sát thủ đối với mình? Mình thế nhưng là Văn Nghiễn Tâm mà. Người thì tính là cái rắm gì? lại dám tới trước mặt tiểu gia, ra vẻ đại tiểu thư. Phương Hành cười lạnh, hắc sắc cự kiếm chấn động, phóng thích ra khí cơ vô hình, muốn xoắn ngang một phát. Luồng sát khí kinh khủng này dọa Văn Nghiễn Tâm sợ hãi, cũng khiến chúng tu xung quanh sợ đến ngây người. Đây chính là đại tiểu thư Văn gia Văn Nghiễn Tâm, trừ Văn Diệc Nho ra là người xuất sắc nhất trong đám tiểu bối. Tên tiểu ma đầu kia thực sự không thương hương tiếc ngọc, một chút tầm địa cũng đều không có sao? Vậy mà hạ sát thủ đối với một nữ tử, tên tiểu ma đầu này thật vô sỉ. Trong lúc nhất thời, chúng tu chú ý tới tình cảnh nơi đây đều tràn đầy khí lạnh. Sau khi khiếp sợ thì lòng đầy căm phẫn. Theo bọn hắn nghĩ thì hạ sát thủ đối với một nữ tử, nhất là nữ chỉ trẻ tuổi, xinh đẹp, khí chất như tiên, thì quả thực là không thể tha thứ. Bọn hắn có thể cho phép tiểu ma đầu này ngông cuồng nhất thời, nhưng không tha thứ cho hắn vùi hoa dập liễu. Tiểu ma đầu, người dám hạ sát thủ với người nhỏ Văn ta, muốn chết sao? Đúng lúc này một thân hình như tia chớp xé rách hư không mà đến, đột ngột xuất hiện sau lưng Văn Nghiễn Tâm, là đại phù sư của Văn gia Văn Diệc Nho, anh họ của Văn Nghiễn Tâm. Hắn đã không quan tâm được cái gì mà ẩn nhẫn với thời cơ ra tay, thân hình di chuyển nhanh như thiểm điện đến trước người Văn Nghiễn Tâm, một tấm phù triện dán vào sau lưng nàng, rót cho nàng vô số sinh khí, đồng thời giữ chặt cổ áo nàng, kéo nàng ra khỏi thân kiếm của Phương Hành, máu tươi dâng trào, trước bụng lộ ra một cái động lớn xuyên thủng ra sau lưng. Trên gương mặt nho nhã của Văn Diệc Nho tràn đầy lửa giận, ông tay áo vung ra, một đạo phù triện màu vàng nhạt xuất hiện. Lá bùa ung dung nhẹ nhàng, thế nhưng thế đến như thiểm điện bay thẳng tới trước mặt Phương Hành. Hừ, Phương Hành nhíu mày lập tức huy kiếm, kiếm khí tung hoành chém nát đạo phù triện này khi nó còn ở bên ngoài 10 trượng. Phù triện bị phá diệt nhưng bên trong lại phùng nổ ra một đạo lôi quang đáng sợ, đột nhiên xuất hiện giữa hư không, là lực lượng ẩn chứa trong cái phù triện kia. Vậy mà một tấm bùa chú lại ngang bằng với một chiêu pháp thuật. Cái này là bản sự của ngươi sao? Nó không được tốt lắm. Phương Hành kêu to vung vẩy hắc sắc cự kiếm xông về phía trước. Trên mặt Văn Diệc Nho hiện ra một tia cười lạnh, tay áo hạ xuống, nhẹ nhàng đưa Văn Nghiễn Tâm ra phía sau cho trưởng lão Văn ra. Lúc này sắc mặt Văn Nghiễn Tâm đã tái nhợt như sắp hôn mê, nhìn cực kỳ suy yếu. Bộ dạng này cũng không phải do vết thương. Lấy tu vi kim đan cảnh của nàng, bị thương nặng hơn nữa cũng có thể chèo chống được một lúc. Thật ra bộ dạng hiện tại là bị dọa nên mới thế, ánh mắt hoảng loạn. Anh họ, nàng mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng đầu lưỡi xoắn lại không nói lên lời. Tâm nhi, em yên tâm, nhìn anh giúp em hả giận. Lông mày có Văn Diệc Nho nhăn lại thành một đường, đột nhiên bay ngược lại, thân hình giãn ra, chân đạp cương bộ, tay bấm chỉ quyết, vô chỗ bùa chú xuất hiện, có phi kiếm pháp bảo, phô thiên cái địa, hướng Phương Hành bao phủ xuống. Giữa môi đạo phù chú đều có khí cơ nối liền, tạo thành một tấm lưới lớn che trời, giống như tờ liễu mùa xuân, như tuyết lớn mênh mông của mùa đông, hướng Phương Hành cuốn đi. Trong chốc lát có mấy ngàn tấm bùa chú cuốn về phía Phương Hành như hoa bay đầy trời vậy. Là bùa bay múa, thậm chí che đậy cả thân hình Phương Hành. Tiểu ma đầu, ra tay với nữ nhân thì có gì là tài ba? Ngươi thử xem có thể đón đỡ được mấy đạo phù chú của ta. Văn Diệc Nho đứng chắp tay, nhìn Phương Hành như nhìn một người chết. Văn gia đại phủ sư Văn Diệc Nho đã ra tay, tiểu ma đầu này nhất định thua, luận về tiêu hao chiến thì không ai địch nổi phủ sư. Giết tên tiểu ma đầu tâm ngoan thủ lạt này đi, chút giận cho Văn gia tiên tử, chém giết cả này để Văn gia, à để răn đe đám dã tu của Nam Chiêm. Đại phủ sư trẻ tuổi nhất thần châu Bắc vực a. Một đạo phù có thể bán được 20 khối linh thạch thượng phẩm, nếu như tiên thiên phù hắn tỉ mỉ vẽ ra, thậm chí có thể bán được 100 lượng linh tinh. Đây không phải là đấu pháp mà đơn giản gọi là đốt tiền. Văn Diệc Nho vừa ra tay, chúng tu đều tin tưởng tiểu ma đầu nhất định sẽ bại. 3.000 đạo phù, đừng nói trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng, xem như là đánh nát từng cái một thì biết phải đánh tới khi nào. Chúng tu chung quanh bàn luận ầm ĩ, đáy mắt lóe lên vẻ hâm mộ, càng có người cao giọng kêu to. Đối mặt với sự hùng hãn của tiểu ma đầu, mặc dù trong lòng bọn hắn tức giận nhưng không dám tiến lên khiêu khích, cho nên tất cả mang tâm niệm của mình ký thác trên người của Văn Diệc Nho. Nếu tiểu ma đầu bị Văn Diệc Nho chém chết, mình ở bên cạnh làm màu vài tiếng thì tốt xấu gì cũng coi như đã xuất lực. Mẹ nó, nhiều phù triện như vậy, tiểu gia lấy đâu ra khí lực mà hao tổn với hắn. Phương Hành liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của Văn Diệc Nho, ánh mắt liền nheo lại, thỉnh thoảng chung quanh là có người thét to như đang quấy nhiễu tinh thần của hắn, để hắn có chút tâm phiền ý loạn. Dưới tình huống ảo não, hắn dứt khoát hờ hững với phù triện đầy trời, hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết ở trước ngực. Sau đó nháy mắt có hỏa ý bốc lên, một luồng hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Lúc phun ra thì vẫn chỉ là một luồng, nhưng đến không trung lại ầm một tiếng bùng nổ, vậy mà tạo thành biển lửa che khuất bầu trời, cắn nuốt vô số phù triện kia. Tam muội chân hỏa, lấy lửa phá phù. Cho người chơi phù, ta để người chơi phù. Tiểu gia ta sẽ dùng một mồi lửa đốt sạch để xem người lấy cái gì chơi. Văn Dược Nho trơ mắt nhìn từng mảng phù triện mà mình thôi phát bị thiêu cháy, phiêu diêu rơi xuống đất như tro tàn, thì trực tiếp ngây dại. Không có khả năng, làm sao có thể được? Hắn nghẹn ngào kêu to. Hắn tu luyện hỏa ý gì vậy? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn bồ đề Phật diễm của Tống Quy Thiền hay sao? Mọi người đều biết uy thế của phù sư là am hiểu vì tiêu hao chiến. Dù sao lúc đang chiến đấu, thôi động một đạo phù triện đã sớm vẽ trước, chính là một chiêu pháp thuật đã được hình thành, căn bản không cần tiêu hao linh lực của bản thân. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì có thể tranh đấu với người ta 180 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là sợ hãi tu luyện hỏa pháp. Dù sao phù triện bình thường đều vẽ ở trên giấy, đụng phải lửa sẽ bị đốt, hóa thành tro tàn thì còn chơi cái trứng gì. Đối với phù sư phổ thông thì chuyện này là một nhược điểm lớn, nhưng đối với phù sư xuất thân từ đại thế gia như Văn Dược Nho thì lại khác. Giấy mắn sử dụng vẽ bùa đều dùng bí pháp để tế luyện, thủy hỏa bất xâm. Bên trong đám thiên kiêu của Bắc vực này, nhân vật tu về hỏa pháp không có 100 cũng đến 80, nhưng ngay cả Tam Sinh Thuần Dương Hỏa nổi tiếng Bắc vực của Hạc Linh Tử cũng không thể nhẹ nhàng đốt cháy phù triện của hắn. Còn có chiêu gì thì lấy ra hết đi. Phương Hành thu lại tà muội chân hỏa, nhìn Văn Dược Nho cười to, sau đó đạp không vọt tới, huy kiếm chạm xuống. Là người muốn chết. Mồi lửa kia đã đốt rụi cả 3 năm tâm huyết của Văn Dược Nho, nhưng nó cũng khiến vị đại phù sư này trở nên cuồng loạn mà giống to, lại thua xấu hổ một lần nữa. Bên trong ánh mắt hắn xuất hiện vẻ độc ác hiếm thấy. Hắn vỗ vào hư không, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện 3 đạo tử kim phù triện, khí tức đáng sợ, ẩn ước xuyên qua hư không, dẫn dắt cả khí tức của thiên địa. Phù này vừa ra cũng khiến cho khí tức của hắn tăng lên gấp 3 lần chỉ trong nháy mắt. Tiểu ma đầu, ta lấy 3 đạo tiên thiên thần phù đánh bại ngươi, ngươi thua cũng có thể tự hào. Văn Dược Nho cắn răng nói, dường như là thời điểm ra tay có chút không nỡ bỏ. 3 đạo phù triện này vốn dùng để đối phó với Tạ Lâm Uyên, lúc này lấy ra dùng thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với hắn. Nhưng mà nếu đối đầu chính diện với Phương Hành thì tự nhiên không có đạo lý lui lại, chỉ có thể chú ý trận chiến trước mắt. Văn Dược Nho là thiên kiêu phủ đạo của Văn gia, lúc 20 tuổi đã từng tiến nhập Phàm Quốc thi khoa cử, vào triều đường, dẫn quân tiến công man hoang, xuống ngựa bình thiên hạ, cảm ngộ đạo pháp hồng trần, cuối cùng chiếm giữ bản nguyên của một nước, hóa thành 3 đạo tiên thiên phủ bản mệnh. Nhục thân của hắn không mạnh, đan pháp là 2 thành, không có quá mức hiếm lạ, nhưng mà chỉ nhờ vào 3 đạo phù này, hắn nên được xếp hàng thần tử mạnh nhất ở Bắc vực. Một phù bay tới lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Hành, khí cơ mờ mịt hóa thành hư ảnh của một cái quốc gia. Bên trong quốc gia kia có thành trì núi non, đế vương tướng lĩnh, có thương nhân, có cả bình dân, đây là đại quốc phù. Vậy mà là một quốc gia sinh động như thật, mang theo sức nặng của một nước. Cái phù triện trước mắt này có trọng lượng bằng một quốc gia. Đặt trên đỉnh đầu người ta sẽ khiến Phương Hành hóa thành một kẻ phàm trần. Đạo phù thứ hai hiển hóa ra một mảnh chiến trường, sa trường rộng lớn, giết chóc thảm liệt, huyết khí che phủ bầu trời, mà Phương Hành bị giam ở trong đó, đó là chiến trận phù. Đạo phù thứ ba hóa thành một vị Bồ Tát khuôn mặt hiền lành, hai tay bắt ấn, ngồi ngay ngắn giữa hư không, làm cho người ta sinh ý muốn quỳ lạy. Bồ Tát phù, một phù trấn áp tu vi, một phù cầm tù nhục thân, một phù siêu độ tâm linh. Đại phù sư đã lộ ra nội tình chân chính của mình. Đám con cháu này đều khó chơi như vậy sao? Phương Hành thấy 3 đạo phù này, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng và ngông cuồng trên mặt không đổi, nhưng trong lòng hắn không dám khinh thường chút nào. Trực giác cho hắn biết là 3 đạo thần phù này rất khủng bố. Hắn không cưỡng ép phản kháng, lại lực lượng chấn áp mà hơi nhắm mắt lại để bình phục khí cơ. Sau cả nửa ngày mới đột nhiên mở mắt, thu hồi hắc sắc cự kiếm, chân đạp hư không, hai tay bắt ấn. Đừng nói là một quốc gia, cho dù mang toàn bộ thiên địa tới thì thế nào? Nhìn tiểu gia làm loạn trời này đất này. Trong tiếng hét vang như sấm rền, một tay ở trên, một tay ở dưới, một tay ở trái, một tay ở phải, chậm rãi vẽ vòng tròn. Quanh người hắn có một đạo âm khí, một đạo dương khí vận chuyển càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng hóa thành một tòa âm dương đại trận, nguy nga như hai ngọn núi lớn, chấn áp hư không, chậm chậm xoay tròn. Âm dương đại ma bàn, nghịch loạn âm dương thiên địa, thậm chí dẫn dắt khí cơ, đảo loạn mọi thứ trong 3 đạo thần phù. Bồ Tát có gương mặt hiền lành sắn tay áo lên nhảy vào sa trường, vùng đại đao cắt đầu người. Chúng sinh trong nhân gian tiến vào múa thờ, tranh đoạt hương hỏa với nhau, loạn thành một đoàn. Sát khí trên sa trường tràn vào nhân gian, người giết ta giết ngươi, huyết khí tràn ngập. Bất thình lình khí cơ của một quốc gia, một cái nhân gian trở nên hỗn loạn, chướng khí mịt mờ. Làm gì có nửa điểm thanh tịnh, đây là một tòa địa ngục thì đúng hơn. Tại sao? Tại sao lại thành cái dạng này? Tâm thần của Văn Diệc Nho nối liền với ba đạo thần phù bị loạn, tâm thần quán cũng loạn theo. Hắn lảo đảo lui lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Người nghịch loạn nhân gian, là nghịch tặc, hung ác, là mầm họa. Ánh mắt quán nhìn về phía Phương Hành đã mang theo hoảng sợ và hận ý ngập trời. Hắn chỉ tay về phía Phương Hành chửi ầm lên. Là Phương đại gia của ngươi. Phương Hành cười lạnh, khó khăn lắm mới vọt ra từ một khe hở giữa ba đạo thần phù. Thân hình như u ảnh đạp một cước về Văn Diệc Nho. Cũng may Văn Diệc Nho là đại sư phủ triện, trong giây phút cuối cùng đã kịp phản ứng, ngón tay vạch một cái trên không trung vẽ ra một tấm phủ chú. Một cước nhanh như điện của Phương Hành bị chặn lại giữa không trung, đạp vào khoảng không trước người Văn Diệc Nho. Mặc dù một cước này không trúng nhưng lực lượng quá mạnh, đạp lên phù văn vẫn khiến mười trượng hư không chung quanh của Văn Diệc Nho run rẩy. Vì đại phù sư này cũng bị hư không chấn động, liên lụy, phun ra một ngụm máu tươi, thân thình rơi vào trong hồ như một tờ giấy. Bịch một tiếng, tạo thành một đám bọt nước không quá cao, sau đó im lặng thật lâu. Người thứ 10. Phương Hành cười to, thân hình phóng lên tận trời lơ lửng trên kính hồ, đang muốn cười nói hai câu. Lỗ tai chợt truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng đảo mắt qua, sau đó lập tức giật mình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Bắt giữ con yêu quạ kia, bắt đứa bé đáng chết trên lưng nó cho ta. Thời điểm Phương Hành ác đấu với Văn Diệc Nho thì Ấn Nguyên không có tâm tư quan chiến lúc nào. Lúc này hắn đang đứng ở trên đỉnh núi điên cuồng gào to, sai khiến Ninh vuốt dưới tay mình đi vây bắt Đại Kim Ô, khiến cho Đại Kim Ô gấp đến mức nhảy lên. Đại Kim Ô tức giận kêu to nhưng cuối cùng vẫn phải chạy trốn cùng đứa bé. Trên lưng cõng một đứa bé còn chưa đứng vững, nên nó chỉ biết dùng linh lực buộc đứa bé lại, miễn cho nó bị rơi xuống đất. Việc này cũng để nó bó tay bó chân, không cách nào buông ra mà đấu pháp cùng người ta, chỉ có thể vừa chạy vừa chửi ầm lên. Tiền sư con mẹ nó, chờ Kim đại gia rảnh tay sẽ để cho các người nếm thử vuốt hạc của ta. Oa! Mặc dù đứa bé trên lưng Đại Kim Ô được linh lực che chở, nhưng dưới hoàn cảnh hung hiểm nó vẫn bị dọa cho khóc thét lên. Nhất định phải bắt được nó, sau đó mang đứa bé trên lưng nó cho ta. Thì Ấn Nguyên gần như tuyệt vọng, gào thét đến mức rách cả cuống họng. Thực sự thì hiện tại hắn không có biện pháp nào khác. Chấn tông chi bảo mang ra từ trong Linh Xảo Tông đã bị ma đầu đoạt đi. Đối với hắn mà nói thì bất luận thế nào cũng phải cướp về. Hơn nữa còn phải dựa vào năng lực của mình cướp về. Bằng không coi như là những người khác chém giết ma đầu này, lấy lại cánh cửa. Linh Xảo Tông bọn hắn mà muốn đòi lại thì cũng là chuyện vô cùng phiền phức. Mà bảo vật này nếu thông qua tay người khác trở về Linh Xảo Tông, mặc kệ Linh Xảo Tông có vì thế mà trả giá hay không, thì hắn cũng đừng hòng chạm vào bảo vật này nữa. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới nghĩ tới biện pháp cuối cùng, chính là thừa dịp Phương Hành đại chiến với Văn Diệc Nho, không thể phân tâm mà sai tay chân đi theo mình bắt con yêu quạ hoặc là đứa bé kia lại, sau đó hướng tiểu ma đầu đòi chuộc bảo vật. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra để đối phó với Phương Hành. Có điều là hắn không thể nghĩ tới trận ác chiến giữa Phương Hành và Văn Diệc Nho lại kết thúc chóng vánh như vậy. Phương Hành vừa nhìn thấy cảnh này trong lòng đã bừng bừng lửa giận, hai đầu lông mày tràn ngập sát khí. Thật không phải là cái thứ gì. Tiểu gia tôn trọng quy tắc, ở chỗ này xa lân chuyến với các ngươi, vậy mà các ngươi còn dám chơi trò này. Phương Hành gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thi triển na di thuật, lách mình nhảy lên lưng Đại Kim Ô, dùng một tay ôm lấy đứa bé, một tay khác tạo thành đao vung lên. Huyết sắc chỉ đao như thực chất vắt ngang hư không, ngưng tụ không phát. Những tu sĩ Linh Xảo Tông đang gào thét đuổi tới, bị một thân sát khí của hắn chấn nhiếp, nhào nhào ngừng lại, nhất thời người ngã ngựa đổ loạn thành một đoàn. Tiểu ma đầu, đây là thần châu, làm sao lại để ngươi đến quát tháo? Trong tiếng hét to, kiếm khí chẳng chịt đã bao phủ một phương. Một vị kiếm tu xuất thân từ khổ hải ngăn trước người Phương Hành. Đừng tưởng may mắn thắng được Văn Sư Huynh thì liền không để ai vào mắt, chỉ là tu luyện tương khắc mà thôi. Một thanh niên mặt trắng môi đỏ cầm ngân thương vọt tới, ngăn ở trước người Phương Hành. Đó là đạo tử Tống Gia, đệ tử Thuần Dương Đạo, Tống Quy Thiền. Tống Quy Tâm cũng là nhân vật thiên kiêu danh chấn Bắc Vực, khó khăn lắm mới chạy đến. Đạo hữu đến từ Nam Chiên giết người bừa bãi, quả nhiên là... Trên không trung có một người đàn ông trung tuổi mặc áo bào rộng thùng thình đạp hư không bay đến, mỗi bước ba trượng lơ lửng tới gần. Một trong tam đạo thất tử, thiên kiêu phù khí đạo Tạ Lâm Uyên cũng tới. Dường như trong hư không chung quanh còn có rất nhiều người im lặng không nói tiếng nào chạy tới nơi này. Trong lúc nhất thời có mười mấy tu sĩ trẻ tuổi khí tức không tầm thường ngăn trước người Phương Hành. Tuy không nói chuyện nhưng mà sát khí bức người. Người của hộ đạo Minh gần như đã đến đông đủ. Phương Hành mặt không biểu tình nhìn quét chúng tu một chút cười lạnh nói. Chúng tu không có mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù họ vây quanh Phương Hành nhưng không có người nào can đảm tiến lên khiêu chiến. Sau khi Văn Diệc Nho thất bại, không người nào trong sân dám khinh thường Phương Hành. Tất cả đều không phải là người ngu, ngay cả Văn Diệc Nho cũng thất bại thì chúng tu sĩ còn lại, cho dù là nhân vật chân truyền hay đạo tử, trước khi ra tay cũng phải cân nhắc. Lại thêm vừa rồi Phương Hành dùng một kiếm đâm Văn ra, đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm gần chết, sát khí tràn ngập, một thân máu tươi vẫn làm người ta run sợ. Hộ đạo minh, đạo mà các ngươi bảo vệ là cái gì? Phương Hành ôm chặt đứa bé trong lòng ngực lần nữa mở miệng hỏi. Vẫn không có người nào nói chuyện, giống như đã nghe ý tứ mỉa mai trong lời nói của hắn, nên ánh mắt mấy người đều trở nên lãnh khốc. Người cũng không phải là ít, tiểu gia thu thập từng người sợ là phải tốn chút thời gian, không bằng như vậy đi. Phương Hành hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xa xa, chỉ vào Thi Ấn Nguyên mà nói. Từ nơi này tới đó chừng 300 trượng, hiện tại tiểu gia sẽ đi qua giết tên vương bắt đản kia. Các ngươi ra tay một mình cũng được, mà đồng loạt ra tay cũng được, cứ việc hướng về tiểu gia mà chào hỏi. Tiểu gia cũng muốn nhìn xem, người mà ta muốn giết hôm nay, các ngươi ai có thể bảo vệ được. Vừa nói hắn vừa xách đao chỉ thẳng vào Thi Ấn Nguyên trên đỉnh núi xa xa, sát khí bừng bừng. Trong 10 hơi, tiểu gia sẽ chém ngươi. Trong giờ phút này bỗng nhiên sắc mặt Thi Ấn Nguyên trở nên trắng bệch, không có tiếp tục suy nghĩ đến cánh cửa đồng gì nữa, quay người liền bỏ chạy. Còn Phương Hành thì thét dài một tiếng, Đại Kim Ô cũng hiểu ý xòe dạnh hai cánh như kim vân, hai cánh đón gió phồng lên. Bay đi. Ok. Như vậy là mình tưởng là đọc xong cái phần này thì sẽ kết thúc một đoạn ngắn trong cái cuộc đánh nhau này, xong là để họ lại phần sau, nhưng mà đoạn này nó còn dài quá, nhưng mà thôi đến đây thôi, cũng muộn rồi, bye bye mọi người nhé.